Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, nhìn xem ai hối hận được khóc không được. Tới gần Lạp Đồ căn cứ khu một chỗ quân liên bang sự tình đặc công bộ bí mật che giấu tung bên trong. Cứ điểm, lúc này đang có một chi 12 người thẻ sư tiểu đội tụ tập cùng một chỗ. Những này người từng cái sinh mệnh lực như long hổ ẩn nấp. Mặc già dặn đặc chiến phục, ánh mắt sắc bén trên thân mang theo quân ngũ khí chất. Tụ tập tại một cái trên mặt bàn nghiên cứu nhiệm vụ tình báo. Lần này nhiệm vụ tuyệt đối bảo mật, cho nên chúng ta mỗi người đều chỉ có thể sử dụng tiểu đội một tuyến truyền tin thẻ. Trong cơ thể cắm vào che đậy cái khác, tất cả thông tin trang bị che đậy thẻ. Chúng ta 12 người mục tiêu chia làm 3 cái. A tiểu đội phụ trách giải quyết cố đô tổ chức Tây vực số 3 căn cứ phụ thủ lĩnh. B tiểu đội phụ trách giải quyết cố đô tổ chức ngoại phái người thi hành viên. C tiểu đội phân hai đường chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Từng đầu nhiệm vụ chỉ lệnh từ trung đoàn trưởng hạ đạt về sau. Tất cả mọi người đều nói một tiếng là... Sau đó bắt đầu cấp tốc kiểm tra thân lên trang bị thẻ bài. Một bên khác, tiếp vào chuẩn bị sẵn sàng tín hiệu quân sự đặc công bộ thủ lĩnh thần sắc nghiêm trọng. Lại lần lượt hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh điều binh khiển tướng. Cuối cùng mới không yên tâm lại phát đầu thông tin cho vạn lệnh. Vạn đại nhân, Lạp Đồ căn cứ khu xung quanh cái kia B43 ngày hố thần chỉ thiên hà thần. Ngài có thể xuất thủ sao? Như ngài nguyện xuất thủ, lần này có lẽ đem có thể tương kế tựu kế một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vạn lệnh rất mau chờ, lại phục tin tức, ta còn có sự tình khác, sẽ không xuất thủ, Minh Ba sẽ chạy tới. Đặc công bộ thủ lĩnh nhướng mày, tiếp tục khuyên bảo, đại nhân, cơ hội lần này khó được, mặc dù Minh Ba đại nhân cũng rất mạnh. Nhưng nếu có ngài trợ lực, sẽ 10 phần chắc 9. Còn có chuyện gì sẽ so giải quyết một cái hố trời thần chỉ quan trọng hơn? Báo cáo điều tình báo này tình báo viên, so chỉ là thiên hà thần mạng trọng yếu hơn. Ưu tú như vậy tình báo viên, há lại là chỉ là một cái dã man ngụy thần có thể so sánh. Tình báo viên, đặc công bộ thủ lĩnh sững sờ, mới phản ứng được. Tình báo này dĩ nhiên không phải vạn lệnh phát hiện, mà là một người khác hoàn toàn. Như vậy vị anh hùng kia là ai? Chẳng lẽ hiện tại chính đặt mình vào trong nguy hiểm? Cùng lúc đó, Nam Hồ căn cứ khu bên ngoài quân sự cứ điểm bên trong. Tôn Nghệ Huỳnh cũng bị Lâm Kỳ an bài cùng một tên đến từ liên bang quan viên gặp mặt. Quan viên không phải thường khách khí, không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, ngài, muốn mượn ta á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc có chút chần chờ, cái này chỉ sợ không được. Đây là bạn trai ta tặng cho ta lễ vật, mà lại tấm thẻ này 10 phần chân quý, có thể bảo hộ tính mạng của ta. Quan viên khẽ nhíu mày, tại bên người một tên nữ trợ thủ lập tức đứng ra nghiêm túc nói, tôn nữ sĩ. Chúng ta tìm ngươi mượn thẻ đây là cấp trên mệnh lệnh. Ngươi bây giờ thân là một tên binh lính nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Tấm thẻ này chúng ta sẽ dùng tại cực kỳ trọng yếu hành động quân sự bên trong. Sau đó tuyệt đối sẽ trả về cho ngươi. Mệnh lệnh, Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc không vui. Nàng chỉ là một tên sinh viên. Ứng chiêu tới tham gia tiền tuyến chiến đấu đã đáng quý. Bây giờ lại còn để nàng phục tùng mệnh lệnh giao ra chân quý á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Cái này đã xúc phạm nàng ranh giới cuối cùng. Không nói tấm thẻ này bản thân chân quý. Vẻn vẹn tấm thẻ này là đường kiếm đưa cho nàng. Nàng liền tuyệt không nguyện giao ra cấp sử dụng. Tốt đại nhất cái mũ. Nhưng vào lúc này, Lâm Kỳ lạnh hừ một tiếng đứng đến Tôn Nghệ Huỳnh bên người. Nhìn thẳng hai tên quan viên nói, liền xem như cấp trên mệnh lệnh, cũng không thể mạnh như thế trộm hành vi, nàng có cho mượn hay không thẻ kia là nàng tự nguyện. chẳng lẽ các ngươi còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Lâm phó quân chủ, quan viên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Kỳ, nhất là tại phó chữ bên trên nhấn mạnh. Lâm Kỳ trợn trắng mắt, làm sao? Trình Bách, ngươi từ cấp trên điều tới, ta bảo ngươi một tiếng trưởng quan coi như nể tình, ngươi còn muốn đối với lính của ta chơi cường thế thủ đoạn. Ngươi có còn muốn hay không các ngươi cái khác đồng sự khuyên đến đường đại sư xuất thủ? Trình Bách thần sắc hơi trầm xuống, nàng đều không muốn cho mượn thẻ, cái kia đường đại sư xem ra cũng là không muốn ra tay. Nhưng đây là cấp trên mệnh lệnh, tất cả người liên bang đều cần phải vì liên bang xuất lực. Cái dám, ngươi đừng đem lý do nói đến như thế đường hoàng, nhân gia không xuất lực ngươi lại có thể sao thế? Mà lại đường đại sư vì liên bang làm cống hiến, chỉ sợ so ngươi còn mạnh hơn nhiều a. Lâm Kỳ cười nhạo, hắn chỉ là khu khu một cái truy nã cục người mới, vì liên bang làm qua cái gì cống hiến lớn? Trình Bách hừ lạnh, nói thì nói như thế, nhưng hắn lại là hết sức rõ ràng. Đường kiếm hiến cho liên bang thuấn di thẻ cùng Nguyệt Quang tỉnh thẻ độc quyền, bao quát vì liên bang chiến sĩ chế tác thiên đường ác ma thẻ, đã là làm ra không nhỏ cống hiến, thật đúng là không phải hắn có thể so sánh. Trình Bách thở ra một hơi nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh. Vị này Tôn nữ sĩ, hy vọng ngươi có thể trịnh trọng cân nhắc, nếu như ngươi có thể cho mượn tấm thẻ này, có lẽ liền có thể cứu vãn không ít người tính mạng. Sau đó chúng ta nhất định sẽ hoàn chỉnh trả lại ngươi tấm thẻ này. Ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Ta, Tôn Nghệ Huỳnh nhíu mày. Hừ, vì tư lợi, nếu như toàn bộ liên bang đều là người như ngươi, liên bang đã sớm xong. Trình Bách bên người nữ trợ thủ cười nhạo một tiếng. Đi, Trình Bách quát khẽ, mang theo nữ trợ thủ cấp tốc rời đi. Ta tự tư à? Tôn Nghệ Huỳnh sắc mặt hơi trắng đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong có phẫn nộ cùng phiền muộn, cũng trộn lẫn một chút phức tạp hoài nghi. Nàng tâm địa thiện lương, nếu là bình thường tao ngộ loại chuyện này, chỉ sợ đều sẽ một cái đáp ứng. Nhưng mà á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, đây là thật không thể. Lâm Kỳ nói, tiểu Tôn, ngươi đừng quá để ý, ai cũng là ta không đúng. Không phải mang ngươi tới gặp cái này Trình Bách, ngươi không mượn cũng không có việc gì. Có ta ở đây, hắn không dám thế nào. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn về phía Lâm Kỳ, chân thành nói, cảm ơn ngươi rừng quân chủ, ta sẽ cân nhắc. Không không, ngươi đã cự tuyệt, liền thật không cần suy tính. Bằng không thì ta về sau thật không có mặt thấy đường đại sư. Mặc dù ta chưa từng thấy hắn. Lâm Kỳ lúng túng nói, đồng thời trong lòng cũng có một ít hối hận. Chuyện lần này nếu như bị đường đại sư biết được, có thể hay không bởi vì cái này cô bạn gái nhỏ thụ ủy khuất mà nổi giận a? Có thể hay không giận chó đánh mèo đến hắn a? Lâm Kỳ thật không muốn cùng dạng này một vị hắn có chút tôn kính chế thẻ đại sư phát sinh cái gì. Không vui, xoẹt. Tay cái khác xứ cái thìa bị đường kiếm một cái giật mình đổ nhau. Hắn hai mắt chợt khẽ hiện bộ mặt có chút run rẩy. Thần sắc đầu tiên là một trận mờ mịt, chợt lập tức trở nên cảnh giác thanh tỉnh. Ánh mắt tiêu cự tập trung vào trước mặt lật thanh trên thân. Ánh mắt lạnh lẽo, ngươi, đường trưởng lão, lật thanh nghiêm mặt, chậm rãi đứng dậy. Hướng về đường kiếm cúi người chào thật sâu. Thật có lỗi, ta rất xin lỗi. Ta trước đó nghe ngươi đối với cố đô tổ chức những ngôn luận kia, không cách nào khống chế không đối với ngươi nhận biết cùng quan điểm lại là một lần rõ ràng xác nhận. Đường kiếm trao mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm lật thanh. Ngươi vừa mới thôi miên ta. Lật thanh như cũ bảo trì cúi người chào nói, không sai. Ta thôi miên ngươi, ngươi cũng đã làm những gì? Đường kiếm giả bộ quan sát một chút tự thân, thần sắc có chút khó coi. Lật thanh mỉm cười, ta chỉ là cùng ngươi tiến hành một chút chân thật nhất, không có chút nào ngăn cản trò chuyện. Sau đó ta ngạc nhiên phát hiện, Đường trưởng lão ngươi tuổi còn trẻ, tầm mắt lại bất phàm. Ngươi cùng ta, cùng chúng ta là cùng một loại người. Ngươi, các ngươi, Đường Kiếm kinh nghi, ngươi đến cùng là ai? Các ngươi là ai? Hắn lúc này đều không thể không vì mình đỉnh phong diễn kỹ đánh xeo. Ngụy trang qua giống như thật, lấy hắn cái này trương mặt đẹp trai lại phối hợp diễn kỹ này. Dù cho đi hỗn giới văn nghệ cũng có thể trở thành lớn ca. Coi như phát sinh cái gì sao sao sao hẳn là cũng rất khó bị phong giết. Lật Thanh cười thần bí. Đường trưởng lão, có một số việc ta không thể quá sớm nói cho ngươi. Bất quá ta xác định, ngươi chính là chúng ta muốn tìm người. Có mơ ước người, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta. Đếm mãi không hết tài nguyên cùng các loại cấp cao nhất chế các kỹ năng thuật. Vật liệu, đều là ngươi mở ra. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi còn có thể nắm giữ rất nhiều nữ nhân ưu tú. Tỷ như trước ngươi liền rất mê muội cái kia. Thậm chí có thể là càng thêm xuất sắc. Các ngươi là, Đường Kiếm đồng tử có chút co rụt lại. Chần chờ cuối cùng mấy cái kia chữ lại không nói ra. Lật Thanh có chút đứng dậy, một đôi tròng mắt phảng phất biết nói chuyện, giống như giúp Đường Kiếm bổ sung mấy cái kia chữ. Nàng cười nói, Đường trưởng lão, ngươi bây giờ không cần biết quá nhiều. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, cũng đã bị ta nhận định là đồng bạn. Bất quá ngươi nghĩ muốn gia nhập chúng ta, còn cần đi gặp một người. Xem ra là muốn dẫn ta đi gặp thái tử. Không biết là hình chiếu hay là chân thân. Đường Kiếm trong lòng thầm nghĩ, lại giả bộ do dự. Thấy ai, ta có thể cự tuyệt sao? Lật Thanh lắc đầu, chậm rãi nói, mặc dù rất nhiều chuyện ta cũng còn không có muốn nói với ngươi Thanh. Nhưng chúng ta đều là người thông minh, ngươi bây giờ chỉ có thể đồng ý. Cứ việc chúng ta cũng không muốn đối với ngươi dùng sức mạnh. Nhưng ngươi đã nhận có thể lý niệm của chúng ta. Cần gì phải cự tuyệt đâu. Bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào có khả năng đưa cho ngươi. Chúng ta đều có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi hẳn phải biết thực lực của chúng ta. Ngươi tại thần đạo hấp thu chỉ là mười mấy cái trăm triệu mức năng lượng tài nguyên. Đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Ta không biết ngươi là như thế nào nhanh như vậy thông qua hấp thu như vậy nhiều năng lượng đề. Thăng sinh mệnh lực, nhưng đã ngươi có loại bản lĩnh này, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Thậm chí bồi dưỡng ngươi đến thể thần. Lật Thanh nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nếu như, ta cự tuyệt, ta sẽ chết thật sao? Đường Kiếm cau mày, Lật Thanh bình thản cười cười. Có lẽ cũng sẽ không. Đường Kiếm lông mày nhíu lại. Nhìn xem Lật Thanh cái kia hùng tráng được đủ để có thể so với nam nhân, phú bà, dáng người. Hắn có thể quên không được. Thân thể này bên trong tràn đầy cường hoành năng lượng. Nói với Phương có lẽ cũng sẽ không. Cái kia liền có thể là sẽ sống không bằng chết. Hắn giả bộ lộ ra cười khổ. Cái kia dạng này lời nói. Ta tựa hồ chỉ có thể đi theo ngươi một chuyến. Lật Thanh mỉm cười. Ngươi sẽ không hối hận. Đường Kiếm nhìn xem Lật Thanh. Cười khổ càng sâu. Trong lòng thầm than. Lật Thanh a Lật Thanh. Ta là sẽ không hối hận không sai. Nhưng ngươi bao quát thái tử. Lại khẳng định sẽ hối hận a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.